Thần đạo Đan Tôn, chương 2446, cuối cùng thành tiên phủ, góc truyện audio.com, Lăng Hàn gật đầu nói, đột phá, ha ha, vẫn là tứ đệ kiệt xuất nhất, Vũ Hoàng gật đầu, không che đậy ca ngợi Lăng Hàn. Năm người cùng một chỗ bắt đầu, chỉ có một người đột phá, vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao. Nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ, không có một chút xíu đố kỵ, theo các nàng, hận không thể Lăng Hàn có thể lập tức trở thành thiên tôn đây này. Ồ, chúng ta ở trong đó trải qua cái gì? Nhu yêu nữ đột nhiên hỏi, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Bốn người Lăng Hàn cũng như thế, mơ hồ cảm thấy bọn họ ở trong thời gian bí cảnh thật giống như trải qua đại sự ghê gớm gì, nhưng hiện tại bất luận làm sao nghĩ cũng không nhớ ra được, thật giống như từ nơi sâu xa có một nguồn lực lượng xóa đi trí nhớ của bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ vắt hết óc suy nghĩ, nhưng đạt được có hạn. Mơ hồ nhớ tới bọn họ thật giống như dọc theo một con sông lớn đi tới, kia là thời gian trường hà chiếu rọi cổ kim tương lai, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại không nhớ ra được một chút đồ vật cụ thể. Sau đó là bình nguyên thời gian hỗn loạn tung lũng, có từng khối thời gian quang tinh, diễn hóa quá khứ tương lai. Trong này còn có cái gì, nhưng làm sao cũng không nhớ ra được. Quên đi, hiện tại trước tiên không đi cân nhắc vấn đề này. Lăng Hàn dừng lại xoắn suýt với chuyện này. Ta trước tiên đi độ thiên kiếp, sau đó sẽ một luyện chế thiên thu nhất mộng đan lần nữa. Hắn ra hắc tháp nhất thời, mây đen kéo tới, có chớp giật rực cháy, đáng sợ đến kinh người. Lăng Hàn cất bước mấy cái đã đi ra Thánh Nguyên học viện, đi tới trong rừng hoang không người, đón đánh thiên kiếp. Thân hình hắn run lên, nhất thời, chín bóng người từ trong thân thể của hắn bay ra. Ta đã chặt đứt liên hệ cùng các ngươi, từ nay về sau, các ngươi đều là cá thể độc lập. Lăng Hàn nói, chín bóng người này chính là chín thiên địa bản nguyên biến thành. Bái kiến chủ nhân, chín người đồng thời quỳ gối. Lăng Hàn tung người mà lên, vừa đón đánh thiên kiếp, vừa nói. Vì sao gọi ta là chủ nhân? Ngài tấm lòng quảng đại, rõ ràng có thể nô dịch chúng ta, nhưng không làm như thế, điều này làm cho chúng ta cảm kích. Thứ hai, ngài chí hướng cao xa, hơn nữa cơ duyên kinh người, chúng ta cũng sẵn lòng đi theo ngài, mưu cầu tiền đồ càng tốt hơn. Chín người đều nói, thiên địa bản nguyên nguyên bản chỉ có linh trí yếu ớt, chỉ có trải qua 5 tháng vô tận diễn biến mới có thể tiến hóa ra trí tuệ hoàn mỹ, nhưng sau khi dung hợp với Lăng Hàn, bọn nó cũng bị Lăng Hàn ảnh hưởng, để trí tuệ mở ra tăng nhanh vô số lần. Hiện tại, bọn họ đều nắm giữ trí tuệ chân chính, giống người bình thường như đúc. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Được, dị vực sắp đánh đến cửa ải, ta cần rất nhiều người đủ mạnh trợ giúp ta, liên thủ chống lại dị vực xâm lấn. Các ngươi đều là thiên địa bản nguyên biến thành, một khi mở ra trí tuệ tốc độ tu luyện sẽ cực kỳ kinh người. Vâng, chủ nhân, chín người lần thứ hai cùng kêu lên đáp ứng. Lăng Hàn ứng phó thiên kiếp quả thực quá hững hờ, sức chiến đấu của hắn đã sớm đạt đến tứ bí đỉnh cao, cho dù hiện tại hắn qua thiên kiếp cũng vượt qua độ cao của nhất bí, nhưng cùng lắm là trên dưới nhị bí, làm sao có khả năng uy hiếp được hắn. Bởi vậy, hắn một bên tùy ý đón đánh thiên kiếp, một bên nói chuyện với chín người. Các người có tên không? Gọi cái, góc truyện audio.com, gì cửu thiên hỏa, vậy căn bản không giống như là tên người a. Vẫn không có, xin chủ nhân ban tên. Chín người lại nói, Lăng Hàn gật đầu, cửu thiên hỏa, người liền gọi Lăng Hỏa, huyền âm mẫu thủy, người liền gọi Lăng Thủy, liệt diễm lôi kích mộc, người liền gọi Lăng Mộc. Hắn ở phương diện đặt tên tuyệt không có một chút xíu sáng tạo, nhưng chín người cũng hoàn toàn không thèm để ý. Cường giả cho tới bây giờ đều không phải thông qua tên tuyên cáo mình mạnh mẽ, mà là thực lực. Thành tựu thấp nhất của thiên địa bản nguyên là tiên vương, mà bọn họ đều mở ra trí tuệ, vậy thì càng thêm ghê gớm, không nói tầng 9, tầng 8 là sẽ không quá mức khó khăn. Nửa ngày sau thiên kiếp tiêu tan, thân hình Lăng Hàn hạ xuống nói. Đi, chúng ta trở lại. Hắn đã sớm tức sôi ruột, hiện tại bước vào tiên phủ, chuyện thứ nhất chính là trở lại tìm Hồng Hoang đánh một trận. 10 người quay lại học viện, 9 người Lăng Hỏa đều lấy thân phận thị vệ của Lăng Hàn thông qua cửa, khi bọn họ tiến vào học viện liền nghe nói Hồng Hoang từ 8 năm trước liền rời đi. Không chỉ Hồng Hoang, ngay cả Kỳ Vô Danh, Già Lan, Thích Thiện Tử cũng đi rồi. Lăng Hàn lẩm bẩm, những năm này hắn thật giống như bỏ qua cái gì. Hàn Lâm, đi theo ta. Một tên cường giả thăng nguyên cảnh xuất hiện, hắn là một lão sư trong học viện, nhìn Lăng Hàn vẫy vẫy tay. Lăng Hàn gật đầu trước tiên đi tới, mới hỏi. Xin hỏi đại nhân, là chuyện gì xảy ra sao? Cụ thể ta cũng không rõ ràng, đây là phân phó của vạn cổ đại nhân. Cường giả thăng nguyên cảnh kia nói. Vạn cổ đại nhân, là vạn cổ tiên vương. Lăng Hàn tự nhiên biết vạn cổ tiên vương là ai, không khỏi kinh ngạc, hắn lại được một vị tiên vương tầng 9 truyền gọi. ở dưới dẫn dắt của tên Thăng Nguyên Cảnh kia, hắn đi tới một tòa tiểu viện, sau khi đẩy cửa đi vào, tên Thăng Nguyên Cảnh kia ở phía sau đóng cửa lại, không có theo vào. Đến, ngồi, khu nhà nhỏ này cũng không có dùng không gian bí thuật gì, bởi vậy, đây thực sự là một khu nhà nhỏ. Trong sân ngồi một người bận bài thi, quay lưng về phía Lăng Hàn, đang pha trà, trên người có ánh sáng 9 màu quấn quanh. Tiên Vương tầng 9, Lăng Hàn đi lên trước vài bước, trước tiên khom người thi lễ một cái nói. Bái kiến Vạn Cổ Tiên Vương, không cần đa lễ, Vạn Cổ Tiên Vương xoay người lại, nhưng Lăng Hàn nhìn thấy là một mảnh hư vô, người này phảng phất như căn bản không ở thời điểm này, cực kỳ quỷ dị. Vạn Cổ Tiên Vương thấy thế, chỉ là cười nhạt nói. Đây chỉ là một tia thần thức của ta ở chỗ này, chân thân còn ở đường nối hai giới giao chiến với dị vực. Hắn dừng một chút lại nói. Ngươi không cần hỏi nhiều như vậy, chỉ cần nghe ta nói liền được. Hiện tại, đường nối hai giới xảy ra chuyện, lại xuất hiện một khu vực trung lập, bất kể là tiên vực ta, hay dị tộc đều không thể ở nơi đó tuyên truyền quy tắc thiên địa, chỉ có thể dựa vào lực lượng cùng quy tắc trong cơ thể tồn trữ chiến đấu. Cách chương.